Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, giấy lên. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hashirama, đệ đệ cùng Mito đều ở đây cách ta đi xa. Làm sao bây giờ? Tốt chóc gấp. Thủy, chẳng lẽ là Mito đại nhân? Karin nhìn lấy không khác mình là mấy đại. Đã có thể thành vì sứ giả đến đây Senju nhất tộc truyền đạt Uzumaki nhất tộc tộc trưởng ý đồ. Uzumaki Mito, kinh ngạc lên tiếng nói. Uzumaki Mito giống như Karin nhìn bên này đi. Hắn cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút. Ngươi là Uzumaki nhất tộc nhân. Uzumaki nhất tộc đủ đặc hữu chakra cảm giác lực. Không ngừng để Karin lập tức nhận ra Uzumaki Mito. Cũng để cho Mito lập tức xác nhận trước mắt tóc đỏ nữ hài là bọn họ Uzumaki nhất tộc ninja chuyện. Thật, nhìn lấy Karin trên trán mang theo Konoha hộ ngạch. Mito nhất thời có chút đoán không ra chuyện gì xảy ra. Cái kia hộ ngạch, chấm ngoặc kép, không phải trong hình ảnh. Cái kia gọi Konoha ẩn thôn ninja hộ ngạch sao? Các ngươi là Konoha ninja. Uzumaki Mito có chút mộng. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc bởi vì trong hình ảnh dung tạm thời đình chiến nàng có thể lý. Dài, nhưng những thứ này xen vào hai tộc trong thế lực giữa. Đeo trong hình ảnh những Konoha đó nghiện giả thôn hộ ngạch ninja nhóm. Để cho nàng ý thức được tình thế phát triển được khả năng so với trong tưởng tượng càng thêm ly kỳ. Ở đem Uzumaki nhất tộc thủ tín cùng quyển trục cung kính giao đưa cho Senju Busuma về sau. Uzumaki Mito khách khí lại có chứa một chút cung kính hướng nhìn như là thủ lĩnh nhị đại nhãn. Hokage Senju Tobirama chào hỏi. Chỉ là, nàng bén nhạy phát hiện. Chính mình chào hỏi thời điểm. Đối phương chakra rõ ràng ba động một chút. Nhị đại Tobirama không dám nói nhiều. Qua loa điểm đầu. Xem như là chào hỏi. Anh Linh Senju Hashirama cười ha ha là. Vâng, đúng. Khi còn bé Mito a, còn có trong hình ảnh cái kia là Sunet sao? Ôi chao nha, thực sự là trưởng thành thằng bé lớn. Thực sự là hoài niệm. Cảm giác người quen đều đến đông đủ. Lại nói tiếp ta chết thời điểm tiểu cưng còn lớn hơn. Đã sẽ cùng theo ta tránh né Tobirama cùng Mito cảm giác. Lén lén hướng sòng bạc chạy rồi. Ha ha ha ha. Còn lại linh hồn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lần này đừng nói Minato cùng Fugaku, liền Madara đều 6 cái điểm. Thiếu niên Hashirama nhìn lấy Uzumaki nhất tộc sứ giả là một lớn hơn mình không được 2 tuổi nữ. Ninja, chủ động mang theo đệ đệ đi chào hỏi. Thuận tiện đem Naruto đợi người tới từ chuyện tương lai nói cho nàng biết. Đồng thời cũng bị Senju Busuma an bài hảo hảo chiêu đãi Uzumaki sứ giả nhiệm vụ. Suy nghĩ đến vừa mới cái kia cái gì, vị thú cho không cũng được. Senju Busuma không thể không. Nhiều dặn một câu, để Tobirama ở bên cạnh hiệp trợ Hashirama. Mito nhìn lấy mềm hồ hồ ấu động. Lại nhìn một chút bên kia nhị đại nhãn Tobirama. Đầy mắt kinh ngạc đều viết ở trên mặt. Hình bóng vẫn còn tiếp tục phát hình. Thấy trong hình ảnh cái kia xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng cái trán là Uzumaki nhất tộc bí thuật chi âm. Phong ấn, Uzumaki nhà cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Ông cháu hai người cảm động tràng diện. Để Mito không khỏi có chút nghi vấn. Cái kia tóc đen nam nhân chẳng lẽ là cũng sử dụng âm phong ấn. Như thế nào cùng tôn nữ giống nhau tuổi trẻ. Nhị đại nhãn Tobirama, đó là uế thổ chuyển sinh chi thuật. Lúc đó đại ca đã chết nhiều năm. Mito nhìn thiếu niên Hashirama. Nhìn lại trong hình ảnh cái kia đệ nhất Hokage. Không cách nào đem trong hình ảnh cái kia thành thục ổn trọng. Nam nhân cùng trước mắt muội muội đầu liên hệ tới. Naruto lại gần chen vào nói. Ta cho ngươi biết. Sunet bà bà tuyệt không tuổi trẻ. Là một hơn 50 tuổi lão bà bà. Mito chú ý tới cái này tóc vàng nam hài. Ngươi là. Naruto bãi chính hộ ngạch, Uzumaki Naruto, tương lai muốn trở thành Hokage nam nhân. Trong hình ảnh cái kia tóc vàng Uzumaki, lúc này, trong hình ảnh đang phát hình hơn 50 tuổi Sunet ở Senju Hashirama trước mặt còn giống như Tiểu cô nương lại tựa như nói xin lỗi. Naruto liền run một cái. Nhỏ giọng nhổ nước bọt. Rõ ràng là cái hơn 50 tuổi bà nói. Hashirama, là ta vô năng mới đưa Madara vấn đề lưu đến tử tôn cái này đời. Anh Linh Madara, móc lởn, chấm móc lởn, su nét, không phải, cũng không phải chỉ có những thứ kia. Ra ra tín niệm cùng mộng tưởng lan tràn đến chúng ta cái này đệ nhất. Móc lởn, trong hình ảnh là Naruto xông ở phía trước ứng dụng thân ảnh. Ngoặc kép, đó chính là kéo dài ở chúng ta cùng tương lai trên người hỏa chi ý chí. Ngoặc kép, VKII, mang theo nham ẩn một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu Onoki. Mặc kệ cái kia gọi là thần thụ đồ vật bao lớn. Cùng cái này phiến đại địa so với đều là nhỏ bé tồn tại. Mà chúng ta, là đại địa bằng hữu. Lên đi, móc lởn, ahat, móc lởn, lên a, móc lởn. Chiến quốc thời đại thổ quốc nhẫn tộc nhóm nhìn lấy hình bóng. Bên trong có thể đi qua tướng mạo đặc thù. Nhẫn thuật bí thuật tìm được không ít gia tộc mình người. Không nghĩ tới chúng ta thế mà lại cùng bộ tộc kia ra hòa kết làm làng. Thực sự là bất khả. Tư nghị, chứng kiến bộ tộc kia ra hòa cứu chúng ta từ tôn hậu bối. Ngoặc kép, cừu hận, thật có thể từng bước xóa bỏ sao? Chỉ cần chúng ta, chỉ cần ở chúng ta cái này đệ nhất làm ra một ít hy sinh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ninja không thể đơn giản cúi đầu. Ninja hẳn là tuân theo lực lượng cùng hành động lực. Trong hình ảnh đệ tứ Raikic vốn là muốn như vậy. Nhẫn giới bách tộc cũng nghĩ như vậy. Một khi cúi đầu, vậy sẽ bị người nhìn xuống. Một khi bị người coi thường, cái kia bọn họ liền thua. Muốn cường đại lên, không ngừng cường đại, để còn lại nhẫn tộc biết mình mạnh mẽ không thể xâm. Chỉ có như vậy mới có thể thủ hộ nhất tộc vinh dự. Mới có thể thủ hộ chính mình người trọng yếu cùng quý trọng sự vật. Thủ hộ, mất đi, báo thù, lại mất đi. Nhẫn giới tiến nhập một cái khó có thể nắm lấy. Khó có thể xông phá tuần hoàn. Thế nhưng, có một gã, không phải, chắc là có hai gã ninja phá vỡ cái này tuần hoàn. Bọn họ dùng cúi đầu, dùng xuống quỳ, dùng chui ở trong tuyết. Dùng cái chán chôn ở bàn trên nền hình thức khẩn cầu người khác. Xin nhờ người khác, vốn phải là yếu thế hành vi. Lại bị bọn họ truyền ra một loại lực lượng. Đủ để ngưng tụ lòng người lực lượng. Tên tiểu tử kia, sẽ trở thành ưu tú Hokage. Móc lởn, khó có thể tưởng tượng. Một cái đã từng mất tất cả. Bị thế giới tàn nhẫn đối đãi. Có tư cách nhất hắc hóa trạng thái thiếu niên. Kiên trì cùng với chính mình mộng tưởng, không ngừng trở thành nhẫn thôn anh hùng, đạt được sở hữu người trong thôn tán thành, ngay cả những thôn khác ảnh, đều ở đây chờ mong hắn trở thành Hokage, trở thành cùng bọn họ ngồi ngang hàng tồn tại, thậm chí bọn họ đều nguyện ý nghe người thiếu niên kia cầu nguyện. Theo ta lên, làng mây các huynh đệ, móc lửng, so với, ok, brother, móc lửng. Bên trên, móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto che lồng ngực của mình. Cảm giác nơi đó nhảy thật nhanh. Toàn thân đều phải bị huyết dịch nhiệt độ bốc hơi đến đổ mồ hôi tình trạng. Mây Terumi, làng sương mù ninja nhóm. Không thể bởi vì là nữ tính cũng chậm người một bước. Các vị, đi theo ta chiến đấu a. Móc lửng, là, theo Mizuki thân ảnh, móc lửng. Xông lên a, móc lửng, xem phim nhẫn giới bách tộc nhiệt huyết sôi trào làm sao bây giờ. Thật là nhớ tại loại này một lòng đoàn kết tình huống bên dưới đại chiến một trận a. Tương lai khả kỳ a, thực sự là, có như vậy hậu bối, chúng ta cũng rốt cuộc có thể an tâm buông xuống. Trong hình ảnh, trên trán có thật to yêu chữ thiếu niên nhìn lấy Naruto chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu tiên bóng. Lưng. Đúng dịp chính là, nơi đây xem phim Gaara cũng vừa lúc ở Naruto phía sau một chút địa phương. Xem phim đồng thời, không trở ngại hắn nhìn lấy Naruto bóng lưng. Naruto, chấm móc lửng, Ino, không cần phải nói. Ta đoán Gaara xã tử lại muốn bắt đầu. Những người khác gật đầu, không thể càng tán thành. chỉ có lòng tràn đầy đều là ta có bằng hữu. Kara không thèm để ý chút nào. Là ngươi để cho ta trở thành Kazekick. Minato, lời này làm sao có điểm quen tai. Tốt, hình như là năm đó chính mình nói với Kushina qua. Ở não, mau dừng lại, đừng nghĩ sâu. Là ngươi sử dụng đã từng chỉ là một cỗ máy giết chóc ta đây cải biến. Ngươi một lần lại một lần đã cứu ta. Ngươi cùng ta giống nhau đều là tế phẩm chi lực. Mà giờ khắc này cho ngươi đã bị toàn bộ thế giới tán thành. Trở thành cái này thế giới không thể thiếu tồn tại. Shikamaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa rồi xã tử hắn thời điểm. Hắn nói là Naruto sẽ trở thành Konoha ẩn thôn không thể thiếu nhân vật. Thật sao? Đến Gaara bên này đều trực tiếp thăng cấp làm toàn bộ thế giới. Tuy là cũng không nói sai là được. Naruto quả nhiên là một đại phiền toái. Khiến người ta thả không xuống phiền phức. Gaara, Naruto, ngươi là ta, là chúng ta trong lý tưởng nhân vật. Ngươi phải giữ vững cái dạng này. Cứu vớt thế giới. Móc lửng, mà ta sẽ thành tựu bằng hữu của ngươi. Sau lưng ngươi, vẫn chịu đựng ngươi. Làng cát những đồng bạn. Gaara hướng về phía bên cạnh cùng sau lưng Sa ẩn ninja nói. Mọi người cùng nhau đi theo ta. Giúp ta giúp một tay a. Móc lửng. Ồ ồ ồ. Theo Gaara đại nhân. Móc lửng. Là. Kazekick đại nhân. Chúng ta bên trên. Móc lửng. Quả thực khó có thể tin tưởng. Chấm ngoặc kép. Xem phim nhẫn giới bách tộc cấp cho nam ni tiếng. Bọn họ đi qua cái này mấy lần hình bóng. Đã biết ảnh đối với tương lai ninja thế giới ý vị như thế nào. Đó là thống lĩnh một cái quốc sở có chịu đựng gia tộc thủ lĩnh. Cư nhiên, chấm ngoặc kép, tạo thành loại cục diện này sao? Đúng a, nhẫn thôn thủ lĩnh, ảnh nhóm, đang cùng theo người thiếu niên kia bước chân. Đi theo hắn, nhìn lấy hình bóng. Uzumaki Mito dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy bên cạnh cùng chính mình đồng tộc tóc vàng nam hài. Ngươi, thật là cái kia Uzumaki Naruto. Nàng chỉ vào hình bóng. Naruto nhìn lấy tóc đỏ Uzumaki Mito cũng có chút cảm giác thân thiết. Còn tính hay không trong hình ảnh cái kia Uzumaki Naruto. Đến bây giờ ta cũng nói không phải rõ ràng. Bất quá có chuyện nói thẳng. Nói được thì làm được, mặc kệ ở nơi nào cũng sẽ là ta nhẫn đạo phải đem nha. Còn có Hokage giấc mộng này ta cũng sẽ không thay đổi. Mito đối với cái này tóc vàng Uzumaki cũng không khỏi có hảo cảm. Thậm chí cảm thấy được cái này mới nhìn qua rất ngu đần tiểu tử có điểm soái. Nhìn lấy thiếu nữ Mito xem Naruto cái loại này thưởng thức nhãn thần. Anh Linh Senju Hashirama, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hashirama muốn cầu thoải mái. Nhưng Madara lạnh rên một tiếng mặc kệ hắn. Cùng nơi đây sái bảo Hashirama bất đồng. Trên chiến trường Hashirama vẫn là vô cùng biết dùng người tin cậy. Thành tựu đệ nhất Hokage. Hắn tán thành lấy Naruto. Đi qua chakra liên tiếp. Để cho chúng ta hiểu quá khứ của ngươi. Nha, là đệ nhất tiếng nói. Xem ra không chỉ là tương lai Tobirama, liền ta của tương lai cũng phi thường tín phục ngươi nha. Thiếu niên Hashirama lẻn đến Naruto bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong hình ảnh Senju Hashirama thầm nghĩ, Uzumaki Naruto, lúc này đem mọi người đoàn kết lại nhân là ngươi cái kia nhấp nhô, tràn ngập gồ ghề gió êm dịu sóng 3.1 nhân sinh tạo cho ngươi bây giờ. Xem phim bên trong Naruto tỉ như trầm mặc nhớ tới tuổi thơ của chính mình. Nhớ tới trong hình ảnh những thứ kia một chút xíu thu thập được ràng buộc. Trong lòng cũng đối với trong hình ảnh cái kia chính mình tràn đầy kính nể. Đệ nhất Hokage, Naruto, ngươi xử sự làm người thái độ. Đem tên là hy vọng đồ vật ban tặng mọi người. Ngay cả ta cũng bị tâm cảnh của ngươi ảnh hưởng. Trong hình ảnh uế thổ Senju Hashirama đột nhiên tóe ra cường đại chakra. Truy cầu hy vọng chân. Bước. Để cho chúng ta lên đi. Hưởng ứng mỗi cái thôn ảnh hiệu triệu. Mà mỗi cái thôn ảnh đuổi theo hy vọng bước chân. Mọi người đều ở đây sử dụng cùng với chính mình nhỏ bé lực lượng đối kháng cái này thế giới địch. Nhân. Một thần thụ. Cùng với Uchiha lục đạo Obito. nguyên bản khắp người vết máu, bị vừa rồi trận mưa kia nước trôi sạch. Thiếu niên Uchiha Obito ngồi chồm hổm dưới đất, vẻ mặt đều là sợ hãi. Hắn là muốn làm Hokage không sai, mà không phải Hokage địch nhân a. Trong hình ảnh cái kia thuộc về tương lai hắn, làm sao lại một, không, cẩn thận thành thế giới địch nhân đâu. Thực sự là quá muốn chết. Lâm cùng đần Kakashi vẫn còn ở bên cạnh hắn, để bọn họ chứng kiến chính mình cái dáng vẻ kia. Thiếu niên Obito đều muốn để đần Kakashi làm một thổ độn, đem mình chôn sống quên đi. Hôm nay cập nhật hay khóc, hôm nay có thể hay không đào bên trên. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.